Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 91, chương chăn chăn bạn cùng phòng mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trưa, mặt trời quả nhiên lén lút theo nông cạn trong tầng mây lộ ra mặt của nó. Chương chăn chăn lau trán một cái mồ hôi, tiếp tục đem post trong cốp sau đồ vật chiều tự mình trong phòng ngủ chuyển. Lâm Nhiên đứng ở trên ban công, nửa người trên hướng ra phía ngoài nghiêng, chứng kiến Chu Lệnh Nguyệt giúp đỡ Chương chăn chăn đóng cửa post phía sau lưng cửa khoang xe, sau đó lại lập tức tựa đầu rụt trở về. Chu Lệnh Nguyệt đem chăn cất kỹ về sau, nói với Chương chăn chăn. Ta đi đây, có chuyện gọi điện thoại cho ta. Lệnh Nguyệt tỷ, đi thong thả trên đường đi cẩn thận. Chương chăn chăn cười vẫy tay từ biệt, Lâm Nhiên lặng lẽ đánh giá một phen Chương chăn chăn, y phục trên người nhìn qua chính là hàng tiện nghi rẻ tiền, làn da có chút đen. Ngày sau đó lại chủ động giúp nàng thu thập nước gội đầu, sữa tắm những ngày này đồ dùng. Không có trang điểm phẩm, chỉ rửa mặt sữa, cũng là đại chúng bài tử hàng. Cảm ơn, Chương chăn chăn tranh thủ thời gian ngỏ ý cảm ơn, lại vội vàng nói. Ta tự mình tới là được rồi. Lâm Nhiên cười lắc đầu. Không cần cảm ơn, sau này chính là bạn cùng phòng tử nên phải đấy. Lại tự giới thiệu mình. Ta là Lâm Nhiên, dung thành người địa phương, còn ngươi. Chương chăn chăn, Quang Minh thành phố đấy. Lại nói tiếp chúng ta coi như là đồng hương nữa à, Lâm Nhiên trên mặt lộ ra vài phần kinh hỉ. Cũng thế, Chương chăn chăn nghĩ vậy là đại học đến đọc sách cả nước các nơi mọi người có, lúc này cũng có vài phần cao hứng. Đã có đồng hương cái tổng cộng giống nhau thân phận, hai người thái độ đều càng thêm nhiệt tình. Lâm Nhiên đang nghe ô tô phát động thanh âm về sau, dùng vẻ mặt tò mò biểu lộ đối Chương chăn chăn nói. Vừa vặn đó là ngươi tỷ A, cho dù ngữ khí của nàng thập phần tùy ý thế nhưng là nhưng trong lòng đang khẩn trương đang mong đợi Chương chăn chăn lắc đầu. Không đúng, đúng bằng hữu của ta. Chương chăn chăn lắc đầu một cái. Quả là thế, Lâm Nhiên trong lòng cao hứng đồng thời, nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn mấy phần chân thành. Nếu như Chương chăn chăn không có gia đình của mình điều kiện tốt như vậy nàng có thể ở trước mặt nàng tú ưu việt rồi. Từ lúc còn nhỏ về sau, Lâm Nhiên chỉ hy vọng ánh mắt của mọi người tập trung tại nàng, mà nàng tại sơ trung cùng trường cấp 3 cũng thật sự là trong lớp trung tâm nhân vật. So với nàng có tiền, không có thành tích của nàng tốt. So với thành tích của nàng tốt, không có nàng có tiền. Hai thứ này đều so với nàng tốt, vừa không có nàng xinh đẹp. Chương chăn chăn nhìn mình cái này trang hoàng thời thượng hóa lấy cạn trang xinh đẹp bạn cùng phòng, hồi tưởng lại Lư Tĩnh trước khi ra cửa tự nói với mình nói, ngay sau đó chủ động mở ra ba lô đem Trương Phàm mua cho nàng đồ ăn vặt đem ra đưa cho Lâm Nhiên. Có ăn hay không? Lâm Nhiên nhìn thoáng qua sô-cô-la bài tử, là mình thường xuyên ăn chính là cái kia bài tử, hay dùng hai cánh tay vê ở nhận lấy cùng trong miệng nói. Cảm ơn à, cái tấm bảng sô-cô-la rất quý nhân, đối với mình mà nói không coi vào đâu thế nhưng trước mặt cái này phía dưới thành thị đến nữ hài có thể lấy ra chắc là hạ quyết tâm thật lớn đi. Chương chăn chăn như thế hào phóng hành động cũng làm cho Lâm Nhiên trong nội tâm hào cảm với nàng nhiều hơn một phần, cảm thấy nàng là một cái có thể dạy bằng hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này thời điểm cầm theo màu hồng phấn túi du lịch ăn vận trang hoàng cùng kiểu tóc xem ra giống như là một đại minh tinh nữ sinh đẩy cửa ra đi đến tìm được tự mình giường ngủ sau đó sẽ đem túi du lịch tùy tiện để ở một bên. Đánh giá một cái so với chính mình tới trước hai bạn cùng phòng về sau, Lộ Mạn gỡ xuống kính râm phóng tại chính mình trên mặt bàn, đối với Chương chăn chăn cùng Lâm Nhiên nói. Bọn tỷ muội ta có một loại dự cảm mãnh liệt, chúng ta 33 phòng ngủ tuyệt đối sẽ trở thành Tây Liên lớn phong vân phòng ngủ, liền dựa vào chúng ta ba người chúng ta xinh đẹp như hoa. Lâm Nhiên trên mặt cưỡng ép bài trừ đi ra dáng tươi cười, bắt buộc tự mình phụ họa nói. Ta cũng cảm thấy như vậy, Lộ Mạn xuất hiện làm cho nàng bị đả kích lần thứ nhất, nàng phát hiện mình ba phương diện cũng không sánh bằng người ta. Lộ Mạn cái này túi du lịch cũng là nàng ưa thích thế nhưng trên vạn nguyên giá cả hãy để cho nàng chùn bước từ hoa một vạn khối tiền mua một cái đựng quần áo dương hòm quá không vẽ được rồi. Nhưng cho dù trong nội tâm nàng không thích con đường như vậy man thế nhưng là lại theo bản năng hy vọng mình có thể trở thành bạn tốt của nàng. Chương chăn chăn không nói gì, tính cách của nàng vốn là hướng nội. Lâm Nhiên hoàn hảo, Lộ Mạn loại này tản mát ra khí chàng cường đại nữ sinh làm cho nàng bản năng lựa chọn rời xa. Cho dù nàng hiện tại không thiếu tiền từ kỳ thật nội tâm còn là đem mình làm rồi cái kia nông thôn nữ hài, cũng chỉ có cùng với Trương Phàm thời điểm mới hội cảm giác mình là vô câu vô thúc đấy. Chú ý tới phòng ngủ trên mặt đất có rác rưởi về sau Trương chăn chăn đi đến sân thượng cầm lấy cây chổi bắt đầu quét dọn đứng lên. Lộ Mạn một màn như vậy về sau chủ động đối Trương chăn chăn nói. Người tên là gì? Trương chăn chăn, thục bớt. Trương chăn chăn ngẩng đầu lên cười hồi đáp. Bởi vì Lộ Mạn là một mực tiêu chuẩn tiếng phổ thông, Trương Chăn Chăn sợ đối phương không biết Quang Minh thành phố, đã nói một cái tỉnh. À, Lộ Mạn gật đầu một cái, cũng đối với Trương Chăn Chăn lộ ra dáng tươi cười. Ta là Lộ Mạn, Lô Thành. So sánh với nhìn qua đã nghĩ nịnh bợ tự mình Lâm Nhiên, nàng còn là càng ưa thích chịu khó Trương Chăn Chăn, ít nhất về sau có thể nhờ cậy nàng giúp làm một cái sạch sẽ. Cùng Trương Chăn Chăn làm xong tự giới thiệu về sau, rồi hướng Lâm Nhiên nói. Người thì sao? Lâm Nhiên trên mặt lộ ra tự nhận là cuối cùng nụ cười thân thiết. Lâm Nhiên, Dung Thành, đợi Lộ Mạn đem nàng những thứ kia đắt đỏ đồ trang điểm cùng mỹ phẩm dưỡng da bày đầy cơ hồ nửa cái bồn rửa mặt về sau, Trương Chăn Chăn đã đem phòng ngủ từ trong ra ngoài kéo một lần. Lâm Nhiên đưa điện thoại di động cầm ở trong tay đứng lên, nhìn mình rực rỡ hẳn lên phòng ngủ, đối Trương Chăn Chăn lộ ra áy náy dáng tươi cười. Xấu hổ a, phiền toái một mình ngươi làm quét dọn từ vừa vặn tại cùng bằng hữu của ta nói chuyện phiếm. Kỳ thật nàng là chứng kiến Lộ Mạn không giúp đỡ, ngay sau đó nàng cũng chỉ không muốn đi cùng theo Trương Chăn Chăn cùng một chỗ làm sạch sẽ rồi. Tự mình cũng không phải nha hoàn, không có gì, Trương Chăn Chăn cười lắc đầu. Lộ Mạn lần nữa cho mình bổ sung rồi một cái trang, đối với Lâm Nhiên nói. Nghe nói Dung Thành Xuân rộn ràng đường rất nổi danh, ta lát nữa muốn đi nơi nào mua đồ, ngươi đi không? Dừng lại một chút lại bổ sung một câu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì ta là tự mình một người ngồi phi cơ đến kia vì vậy cái gì đều cần lần nữa mua, giữa trưa ta mời khách. Đây không phải đem mình làm miễn phí sức lao động sao? Lâm Nhiên nhịn không được tại trong lòng nôn rãnh, cái này Lộ Mạn là thật đem mình làm đại tiểu thư từ lẽ nào cái này là kẻ có tiền ngạo mạn. Tuy rằng trong nội tâm không quen nhìn Lộ Mạn loại này kẻ sai khiến thái độ, nhưng Lâm Nhiên vẫn là đáp ứng xuống. Lại lôi kéo Trương Chăn Chăn tay nói, Chăn Chăn, ngươi cũng theo chúng ta cùng đi chứ, một người tại phòng ngủ rất nhàm chán, hãy nói xuân rộn ràng đường hết sức phồn hoa cùng theo một lúc đi xem cũng không tệ a. Trương Chăn Chăn gặp Lâm Nhiên đã nói như vậy, hơn nữa nàng cũng muốn đi xuân rộn ràng đường nhìn xem có cái gì không thích hợp cửa hàng bán lẻ xuất hiện ở thuê, ngay sau đó cũng liền đáp ứng xuống. Ba người tới phòng ngủ dưới lầu, cái kia chiếc màu lam Porsche còn ngừng tại nguyên chỗ. Lâm Nhiên nghiêng đầu đối Trương Chăn Chăn nói. Người bằng hữu kia vẫn chưa đi à, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Trương Chăn Chăn cầm điện thoại di động lên bấm Chu Lệnh Nguyệt điện thoại. Chu Lệnh Nguyệt chính đang thưởng thức Tây Liên lớn sân trường phong quang, nhớ lại tự mình từng đã là đại học thời gian. Chỉ tiếc xem như không nỗ lực kết quả khảo thi đến đối diện. Tây Liên lớn đối diện là một cái ba quyền viện trường học. Tại nhận đến Trương Chăn Chăn điện thoại về sau, vội vàng hỏi nói. Người muốn ra cửa, Trương Chăn Chăn nhìn thoáng qua Lộ Mạn cùng Lâm Nhiên. Ừ, cùng bạn cùng phòng đi xuân rộn ràng đường. Lâm Nhiên một mực lắng tai nghe lấy Trương Chăn Chăn đối thoại, tại Trương Chăn Chăn sau khi cúp điện thoại cười nói. Bằng hữu của ngươi tiễn đưa chúng ta. Chấm, nàng là hy vọng Trương Chăn Chăn gật đầu kia ngồi cái này xe khẳng định so với xe taxi tốt. Trương Chăn Chăn nhẹ gật đầu, mỉm cười nói. Nàng lập tức tới ngay, chúng ta liền ngồi xe của ta đi qua đi, thuận tiện một chút. Ngắn ngồi trầm mặc về sau, Lâm Nhiên đột nhiên cảm thấy tự mình nói không ra lời. Bởi vì nàng phát hiện mình mới là điều kiện kém nhất cái kia một cách cùng tại trong lòng cầu nguyện. Cái cuối cùng bạn cùng phòng tuyệt đối không được so với ta điều kiện tốt. Vậy phiền toái Chăn Chăn ngươi rồi. Lộ Mạn lần nữa quan sát tỉ mỉ rồi một phen Trương Chăn Chăn, nụ cười trên mặt nhiều hơn mấy phần thân cận. Lại thuận miệng nói, vốn ta cũng muốn mua cái chiếc Porsche kia thế nhưng cha ta nói lái xe này ở trường học quá mức rêu rao từ tốt nghiệp lại mua cho ta. Ta cũng cảm thấy xe này quá mắc thế nhưng em của ta Nhi gặp ta thích màu sắc này, liền nhất định phải mua cái một cỗ. Trương Chăn Chăn hồi tưởng lại lúc trước mua xe một màn kia khóe miệng kìm lòng không được lộ ra dáng tươi cười. Cái màu lam ta cũng thật thích đấy. Lâm Nhiên chỉnh lý tốt tâm tình của mình về sau trên mặt cũng có dáng tươi cười. Là ánh trăng xanh, Lộ Mạn bổ sung một câu. Lâm Nhiên nụ cười trên mặt cứng lại rồi một cái, bất quá rất nhanh khôi phục bình thường, khi nhìn đến Lộ Mạn bắt đầu cúi đầu đùa điện thoại hậu tâm trong lại đột nhiên có chút cao hứng. Lúng túng đi, bảo ngươi giả bộ giống như cái đồ gà mờ cho là chỉ có chính mình mới là đại tiểu thư. Tại Chu Lệnh Nguyệt chạy chậm chạy đến về sau, Lộ Mạn trực tiếp kéo ra đứng sau cửa xe ngồi lên. Nàng khi nhìn đến Chu Lệnh Nguyệt mồ hôi trán trâu về sau, vừa liếc nhìn Lâm Nhiên, trong lòng có chút khinh bỉ. Bằng hữu gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng nhưng lái xe, đây chỉ là người ta lễ phép mà thôi. Trương Chăn Chăn là thứ hai ngồi lên kia nàng đem vị trí gần cửa sổ để lại miễn cho Lâm Nhiên trong nội tâm suy nghĩ nhiều. Lâm Nhiên nhìn thoáng qua tay lái phụ, còn là lựa chọn cùng Trương Chăn Chăn các nàng cùng một chỗ chen lấn tại hàng sau. Ô tô phát động về sau, Trương Chăn Chăn lấy điện thoại di động ra cho Trương Phàm gửi đi một cái tin tức. Tiểu Phàm, chị của ngươi đã thành đồng học trong mắt người có tiền, cảm giác rất không tệ đấy. Câu mặt còn bỏ thêm một cái khuôn mặt tươi cười biểu lộ. Giang Lan Thanh buông tha biểu lộ bao, bị Trương Chăn Chăn kế thừa xuống. Lộ Mạn lặng lẽ quan sát một chút Trương Chăn Chăn, tại trong lòng đã cho rằng nàng là một ngôi nhà giáo thập phần nghiêm khắc có tiền nữ nhi của người ta. Có một cỗ giá trị hơn 200 vạn xe sang trọng, còn chuyên môn mời một người tài xế, dùng đến cuối cùng thủy triều điện tử sản phẩm lại mặc tầm thường quần áo. Nàng không biết Trương Chăn Chăn nhà có nhiều tiền, bất quá hẳn là so với chính mình nhà có tiền. Ít nhất đệ đệ của nàng vẫn còn thỉnh phụ thân chờ hắn kỳ thi đại học chấm dứt cho hắn mua một cỗ Porsche 911 mà không phải cho mình tiễn đưa một chiếc xe. Theo Xuân rộn ràng đường sau khi trở về, cho dù Trương Chăn Chăn cái gì cũng không có mua sắm, trong tay còn là cầm theo bao lớn bao nhỏ. Lộ Mạn xuất ra một lọ theo Vân nước khoáng đưa cho nàng, trên mặt lộ ra cảm kích dáng tươi cười. Chăn Chăn, hôm nay cảm ơn ngươi rồi à, tại Trương Chăn Chăn nhận sau khi đi qua, lại lấy ra một lọ đưa cho Lâm Nhiên. Lâm Nhiên, cảm ơn. Không khách khí, Lâm Nhiên cười lắc đầu. Qua trong một giây lát, 33 phòng ngủ cái cuối cùng nữ sinh khom người đẩy cửa phòng ra đi đến, tại nhìn thoáng qua tự mình ba cái bạn cùng phòng về sau, nhỏ giọng nói. Mọi người khỏe, ta là Tạ Tiểu Ngọc, đến từ Tần Bớt. Lâm Nhiên trông thấy nàng về sau, nỗi lòng lo lắng cuối cùng an tâm từ trên mặt lộ ra nụ cười thân thiết. Xin chào, ta là Lâm Nhiên. Lộ Mạn đang sửa sang lại giường của mình, nhìn thoáng qua Tạ Tiểu Ngọc sau đó thuận miệng nói. Ta là Lộ Mạn, sau đó tiếp tục chuyên tâm sửa sang lại giường của nàng. Trương Chăn Chăn nhìn căng thẳng sợ người lạ Tạ Tiểu Ngọc, dường như thấy được từng đã là chính mình. Ngay sau đó chủ động đi tới giúp nàng đem sau lưng đeo cái kia rất đại cổ trống túi đan dệt đón lấy, sau đó mới lên tiếng. Xin chào, ta là Trương Chăn Chăn. Tạ Tiểu Ngọc cảm kích nhìn thoáng qua Trương Chăn Chăn, nhỏ giọng nói. Cảm ơn, Trương Chăn Chăn đã có nàng bạn cùng phòng mới, Trương Phàm, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết cũng nghênh đón tới bọn họ học kỳ mới. Cách Trương,